mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 40, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tại nhà hắn, ông Minh Chiết và bà Ngọc Nga, cha mẹ hắn, đang ngồi đối diện, cha mẹ nó, ông Hà Tôn và bà Ngọc Hân. Anh chị tính bao giờ tổ chức lễ đính hôn cho bọn trẻ vậy? Mẹ hắn hỏi, chúng tôi định là cuối tuần này, không biết ý định của anh chị như thế nào? Mẹ nó cười đáp, thế thì qua tốt rồi, vợ chồng tôi cũng định tổ chức ngày đó nữa. Ba hắn cười, sau này khi chúng ta thành thông ra rồi thì tập đoàn HMT và tập đoàn Hạo Gia sẽ lớn mạnh và bành trướng lớn mạnh nhất Việt Nam. Ba nó, cười lớn, cả bốn ông bà ngồi nói chuyện hết cả buổi sáng, họ bàn về chuyện của đám cưới và chuyện hợp tác làm ăn. Ngày đính hôn, từ sáng nó và hắn đã phải chuẩn bị tối mắt tối mũi. Thiệp mời đã phát đi. Hết đa số là mời các tập đoàn lớn, các ông chủ ở nước ngoài và các lão đại của thế giới ngầm. Đến chiều, phòng của hắn đã được nó và Hy trưng dụng làm phòng trang điểm bởi vì phòng của Hy đã đựng đồ chật cứng. Hy đã tự trang điểm xong quay sang trang điểm cho nó, vừa trang điểm vừa cười nói vui vẻ. Mới đây mà mày đã thành chị dâu tao rồi. Mày phải biết nghe lời chị dâu mày đó. Trời ơi, tôi phải chịu cảnh chị dâu em chồng sao? Hy giả vờ tội nghiệp. Phải ngoan chị dâu mới thương nghe chưa? Nó ra vẻ chỉ, thôi đi mày. Hy cười, à mà lễ đính hôn có mời hai nhỏ kia không? Hy hỏi nó, hình như là có, tại vì Thùy Linh là em gái anh Hiếu và nhỏ Nhi là con gái của Tống Minh Phong. Cùng lúc đó Vĩnh Kỳ bước vào nói, hai em chuẩn bị lẻ đi nha, chúng ta phải đến nhà hàng sớm đó. Dạ, anh đi xuống dưới trước đi. Hy vừa nói vừa đẩy Vĩnh Kỳ ra và đóng cửa lại cái rầm. Nó và Hy đi thay đồ. Hy diện một chiếc váy ngắn ngang đầu gối, trên váy có đính những viên đá quý trông cực kỳ đẹp. Hy để tóc xõa tự nhiên, Hy mang đôi giày cao 10 phân, để tăng chiều cao lên xíu. Còn nó là nhân vật chính của ngày hôm nay, nó diện một chiếc váy cúp ngực để lộ ra phần vai trần gợi cảm. Tóc nó uốn nhẹ xõa ngang lưng trông rất dễ thương, làm da trắng không tì vết, của nó càng làm cho chiếc váy của nhà thiết kế hàng đầu thế giới Laura trở nên nổi bật. Chiếc váy là một tuyệt tác cực kỳ tuyệt mỹ, đó là ao ước của tất cả các cô gái. Trên đó đính hàng trăm viên đá quý được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Nó mang đôi giày cao 15 phân giúp tăng chiều cao lên một cách rõ rệt. Nó và Hy bước xuống nhà dưới. Bọn hắn đã chuẩn bị xong hết, đang ngồi dưới phòng khách đợi. Nó và Hy vừa xuống thì đã khiến cho các chàng trai của nhà ta đứng hình. Tất cả đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó và Hy. Nói thật, nhìn nó và Hy xinh đẹp chả khác gì thiên thần, quá đẹp. Hắn, tuyệt vời. Vĩnh Kỳ, quá xinh. Trung Hiếu, đẹp vô cùng. Thế Huy, cả bốn chàng trai cứ trầm trồ mãi. Nó và Hy cười hiếp mắt, tất cả bước ra xe của Vĩnh Kỳ phóng nhanh đến nhà hàng The End cách Trương.